One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 150, Phó ước. Trước tiên không cần nói trải qua 5 ngày 5 đêm đại chiến. Coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng đều không phải là dâu trắng đối thủ. Ây chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người khổng lồ. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, mang theo hỏa diễm nằm đấm trực tiếp đập tới, thở phì phò, máu tươi phun ra, căn bản cũng không sẽ có bất ngờ. Ây trực tiếp ngã trên mặt đất, bụng xuất hiện một đạo vết thương, một chiêu bị miểu sát. Đây là chênh lệch, dâu trắng nhàn nhạt nhìn đến cùng Ây, còn có cái kia đang run rẩy thân thể, mà Jinbei thì lại cay đắng nở nụ cười. Quá mạnh, phòng trừng có thể làm lão cha đối thủ chỉ có Yasuo. Còn lại tứ hoàng cũng không thể là dâu trắng đối thủ. Răng rác, bóp chặt lấy trong tay nắm chặt thạch đầu. Ây một tay chống đất, sau đó chậm rãi bò lên. Nhìn dâu trắng, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Không phải là một cái không gian, coi như là bị thương hắn. Thế nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Thế nhưng vẫn bị một chiêu cho miểu sát, còn có thể bò lên. Tiểu quỷ, rất tốt, dâu trắng cười nhìn Ây. 5 ngày 5 đêm đại chiến, hơn nữa vừa còn bị chính mình nhất kích ngã xuống đất. Còn có thể đủ đứng lên, cặp mắt kia tràn ngập không cam lòng. Ây không nói gì, nước mắt nhưng yên lặng lưu lại, vì là khiêu chiến người đàn ông này đi tới tân thế giới. Không nghĩ tới lại bị một chiêu cho miểu sát. Tiểu quỷ, đã ngươi như thế yêu thích náo, không ngại gánh vác danh hiệu ta ở cái này đại hải làm ầm ĩ. Làm con trai của ta đi, dâu trắng khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Lập tức chậm rãi duỗi ra đại thủ, một mặt thâm tình nhìn Ây. Hốt du hình thức tự chủ mở ra, nhìn dâu trắng động tác. Sparrow hải tặc đoàn mọi người mắt trợn tròn, thuyền trưởng lại được mời, mà Marco loại người nhưng không giật mình, trái lại mang theo ý cười. Bọn họ liền biết lão cha sẽ không bỏ qua tiểu quỷ này. Nhìn vẻ mặt tình thâm dâu trắng, Ây sửng sốt, lập tức phát sinh nộ hống. Đùa gì thế, ta nhưng là phải đánh bại ngươi, trở thành hải tặc vương. Đồng, một quyền hạ xuống. Ây trực tiếp bị oanh trên đất, sau đó ngất xỉu đi. Dâu trắng trực tiếp bắt lấy hắn thân thể, sau đó từng bước một hướng về Moby Dick đi đến. Cản ở trên đường một mặt lo lắng hắc đào thành viên lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Dâu trắng vừa trở lại Moby Dick, liền đem Ây ném cho Gia Chi, vừa chuẩn bị ngồi ở trên cái băng, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi lại đây hoàng kim thuyền. Vinh diệu, tiểu quỷ kia tới, những người khác cũng đều nhìn thấy xa xa hoàng kim thuyền. Còn có cái kia rõ ràng cờ xí, Jinbei sững sờ, vừa chuẩn bị nói chuyện, cũng cảm giác được một luồng khủng bố Haki nghiền ép lên tới. Cái tên này, Marco loại người cảm nhận được cỗ này Haki, thân thể cũng là sững sờ. Trở nên mạnh mẽ, Hao Soku Haki thuần thục nhiều, cũng cùng nhau hướng về hoàng kim thuyền phương hướng nhìn lại. Chính là nhìn thấy đứng ở đầu thuyền Yasuo, dâu trắng cười lớn một tiếng, lập tức thân thể chấn động. Hao Soku Haki uyển tịch, hai mắt tràn ngập chiến ý, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Thời khắc này rốt cục đến, khó nói. Vinh diệu muốn cùng lão cha khai chiến. Jinbei khiếp sợ nhìn phía xa Yasuo. Còn có biếu biếu Marco loại người. Khà khà, Jinbei, không cần lo lắng. Tên kia là tới phó ước. Trước muốn cùng lão cha nhất chiến. Không nghĩ tới chỉ hoãn thời gian 2 năm. Đây mới là mạnh nhất nhất chiến. Marco ôm Jinbei cái cổ. Sau đó cười nhìn phía xa Yasuo. Lượng thuyền cách xa nhau 10 mét dừng lại. Sparrow hải tặc đoàn người chấn động nhìn Yasuo. Còn biếu biếu dâu trắng. Vinh diệu lại đến. chẳng lẽ là đến tiêu diệt Dâu Trắng hải tặc đoàn? Thở phì phò, mấy bóng người hướng thẳng đến Moby Dick lao đi, vững vàng rơi vào cái cặp bàn trên về sau. Yasuo cười nhìn Dâu Trắng, phó ước, Dâu Trắng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Dâu Trắng một chân bước ra, đại đao trong tay hướng thẳng đến Yasuo chém tới. Ầm ầm, toàn bộ mặt biển sôi trào, sau đó nổ tung, thiên không bạch vân bị xé tán, không trung như bị đánh mở một dạng. Yasuo dùng cổ kiếm ngăn trở đại đao, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dâu Trắng. Cái này một ngày rốt cục đến, thế giới mạnh nhất, ta muốn cầm xuống, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy thì đánh bại lão phu, sau đó cướp đi thế giới mạnh nhất xưng hào. Tiểu quỷ, Dâu Trắng cũng lạnh ngữ đối lập. Từ khi Roger, Yasuo là duy nhất làm cho hắn kích lên chiến ý người. Nhìn cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, tâm lý không khỏi thở dài. Một đời tân nhân hoán cựu nhân a. Hai người cũng cùng nhau buông tay, nhìn cái kia như bị chém ra thiên không. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Đây là thế giới mạnh nhất tranh phong, mà Marco bọn người chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Thời gian, Dâu Trắng ngồi ở trên ghế salon, sau đó nhàn nhạt nhìn Yasuo. Ba ngày sau đó, Yasuo cũng xếp bằng ở bong tàu. Do dự một hồi, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nói xong, trực tiếp bưng rượu lên thùng gỗ uống ừng ực lên. Nhỏ nhóm, mở yến hội, Marco nhìn cầm bợm rượu Yasuo, lập tức giơ tay lên cười to. Yến hội triển khai, Marco bọn người tại cùng Lý Bạch loại người cụng rượu. Ba ngày sau đó chính là hai bên vương giả đại chiến. Mặc kệ thắng bại, thế nhưng khi thế cũng không thể rơi vào hạ phong. Đây là một cái điên cuồng ban đêm. Yasuo nhìn ai đến cũng không cự tuyệt Lý Bạch, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười nhìn Dâu Trắng. Lão đầu, xem ra ngươi hôm nay nhặt được một mầm mống tốt đây. Hơn nữa thân phận còn chưa đơn giản, thật đúng là có duyên đây. Nghe được Yasuo, Dâu Trắng hai mắt né qua một vệt hàn quang. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng ria mép run run một hồi, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, lập tức chìm không, hai nghĩ mở miệng, ngươi biết tiểu quỷ kia thân phận. Đương nhiên, thế giới này không có chuyện gì là ta không biết. Hơn nữa ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hẳn là cũng có suy đoán đi. Yasuo cười gật gù, cân nhắc nhìn Dâu Trắng, không biết Roger biết mình con ruột gia nhập Dâu Trắng hải tặc đoàn, biết sẽ không thổ huyết. Không nghĩ tới tên kia rõ ràng còn có nhi tử, bất quá bây giờ lại là con trai của ta. Dâu Trắng cười lớn một tiếng. Đối với đại bảo tàng hắn không có hứng thú, thế nhưng đối với Roger hắn thế nhưng là phi thường không phục. Hiện tại con ruột biến thành con trai của chính mình, nghĩ tới đây, tiếng cười trở nên lớn hơn. PS, tự động, hoa tươi, cảm tạ Hokage Hỏa Phiệt khen thưởng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.